Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn không để ý đến những bình luận đang bàn tán xôn xao. Cô thấy người hữu duyên và em họ đã mở lòng thổ lộ. Và tiếp theo có thể sẽ nói những lời thầm kín giữa chị em. Vì vậy, cô đưa tay cắt kết nối với Tiểu Ngư Miêu Miêu, rồi liên lạc với người hữu duyên thứ ba trong danh sách bốc thăm. Lương An Vãn liếc nhìn giờ trên màn hình, đã gần 9 giờ rồi. Hai người hữu duyên trước đã mất gần 2 tiếng. Không biết người hữu duyên thứ ba có đang sốt ruột không? Lương An Vãn cảm thấy hơi lo. Cô tìm được tin nhắn riêng của người đó. Đầu tiên là xin lỗi rồi hỏi anh ta muốn xem bói qua hình ảnh hay video. Người đó dường như không liên tục nhìn điện thoại, mà sau 2 phút mới trả lời, nói rằng anh ta vừa mới tan ca về nhà, không vội, và chọn phương thức kết nối video. Vậy là, Lương An Vãn quay lại phòng trực tiếp, trước khi gửi yêu cầu kết nối video, cô vô tình liếc thấy số lượng người xem và độ nóng trên góc trái màn hình. Vì thời gian phát sóng lâu, lượng người xem mới tham gia đã vượt qua số lượng lúc đầu. Còn về độ nóng, nhờ khán giả liên tục gửi tiền ủng hộ, độ nóng đã sớm vượt qua 10.000, gần chạm mốc 50.000. Trong ứng dụng cá mập, mức độ này đã được coi là của một streamer ở tầng trung trong kim tự tháp. Mặc dù vẫn còn cách xa các streamer lớn thực thụ, nhưng đây mới là buổi livestream thứ hai của Lương An Vãn. Cô rất kiên nhẫn và sẽ sớm đạt được đỉnh cao. ID của người có duyên thứ ba là Bảo Tố Nam Phù. Khi kết nối video, người đàn ông xuất hiện trước màn hình có vẻ khoảng 30 tuổi. Anh ta hơi hói ở đỉnh đầu, nhưng các nét mặt còn khá ổn. Nếu đeo mũ, chỉnh trang tóc tai và ngoại hình một chút, anh ta cũng có thể được xem là một anh chàng đẹp trai. Lương An Vãn liếc nhìn đôi mắt anh ta với quầng thâm đậm, dừng lại một chút ở những sợi khí đen lờn vờn trên đầu. Sau đó bình thản chào hỏi, chào anh, xin thanh toán tiền xem bói. Một trưởng trung minh ngọc, Bảo Tố Nam Phù chỉ lộ nửa thân trên, nhưng từ bộ đồ hàng hiệu anh ta mặc, có thể thấy anh ta cũng không phải người thiếu tiền. Nghe vậy, anh ta không chút do dự giơ tay gửi một trưởng trung minh ngọc để ủng hộ. Chào chị, tôi cũng không nghĩ là mình may mắn như vậy. Tham gia một buổi bốc thăm với hàng nghìn người, lại có thể trúng. Lúc đó, anh ta đang làm việc, vô tình mở phòng livestream, thấy có bốc thăm, liền click tham gia một cách ngẫu nhiên. Không ngờ, mình lại trở thành người may mắn. Nghĩ đến đây, anh ta nở nụ cười, xem ra vận may của tôi khá tốt. Nếu biết thế, lúc đi đường đã mua một vé số rồi. Khán giả trong phòng livestream nghe thấy vậy đều bật cười. Tỷ lệ bốc thăm và tỷ lệ trúng xổ số đâu giống nhau. Trúng thăm không có nghĩa là trúng xổ số đâu. Đừng hỏi tôi sao lại cay nghiệt thế này. Tôi tuyệt đối sẽ không nói vì tôi ghen tị với anh vì trúng thăm đâu. Ha ha ha, anh bạn đừng vui mừng quá sớm. Những người trước đã trúng thăm, không phải là bạn trai phản bội, thì cũng là người yêu thành chị em. Hay là có chuyện bố bị tai nạn, suýt bị giết. Anh chắc chắn không muốn biết việc trúng thăm có thể mang đến chuyện gì đâu. Cũng đúng, mặc dù tôi cũng muốn kết nối video với chị gái xinh đẹp. Nhưng tôi luôn cảm thấy nếu mình trúng thăm, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Thôi không trúng thăm còn tốt hơn. Không nói nhiều, chị gái chuyên gia xem duyên phận là bậc thầy trong việc phá vỡ hôn nhân hiện đại đấy, cách chương.